Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, chém chết Quỳ Hạc Linh. Xảy ra chuyện gì? Quỳ Tông Chủ làm sao sẽ biến thành như vậy một bộ dáng? Cảm giác thật là khủng khiếp. Quá không đúng rồi, mọi người kinh hãi, mơ hồ có cảm giác sợ hãi. Sát, Quỳ Hạc Linh đánh tới, đạp nát mặt đất, huyết sắc quyền ảnh đánh giết tới, tạo thành một cổ cực mạnh sóng trùng kích, trực tiếp đánh giết hướng Mạc Bất Phàm. Quét, Mạc Bất Phàm bóng người một bên, tránh được Quỳ Hạc Linh một quyền này, phía sau hắn một cái gian hàng bị đánh thành mảnh vụn. Mặt đất cũng bị rung ra rồi hố sâu. Ha ha ha, Quỳ Hạc Linh cuồng tiếu. Tới a, ngươi là không phải rất mạnh sao? Ngươi là không phải rất ngông cuồng sao? Bây giờ ngươi tại sao phải tránh? Tới a, xuất thủ a, giết ta à? Nguyên đan đại thành thực lực, cực kỳ cường đại. Lúc này Quỳ Hạc Linh thuộc về một loại rất không trạng thái bình thường. Không ngừng đánh giết Mạc Bất Phàm, quyền pháp cuồng bạo. Không có chương pháp gì. Quét, quét, quét. Mạc Bất Phàm toàn thân lan tràn côn bằng thần văn. Tốc độ tăng vọt. Phản ứng cực nhanh. Tránh được Quỳ Hạc Linh lần lượt tấn công. Chung quanh mặt đất cùng kiến trúc bị Quỳ Hạc Linh công kích làm hỏng rồi. Trận trận khí lãng khuếch tán ra. Đồng, Mạc Bất Phàm cùng Quỳ Hạc Linh đụng nhau một cái chiêu. Một cổ mênh mông sóng trùng kích khuếch tán, nhấc lên một cơn gió lớn, lay động đầy trời bụi đất. Chậm chậm, Mạc Bất Phàm lui về sau vài chục bước, thân hình vừa đứng vững. Mỗi bước ra một bước cũng dẫm ra một cái dấu chân thật sâu. Có thể thấy Quỳ Hạc Linh lực lượng mạnh bao nhiêu rồi. Mạc Tông Chủ ở hạ phong. Có người kinh hô, Tông Chủ. La Phong bọn họ hơi lộ ra lo lắng. Mà lúc này, Quỳ Ngân Hoa Tông trưởng lão và chúng đệ tử chính lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Bởi vì bọn họ khách trọ sản cách Mạc Bất Phàm không xa, cho nên xa xa nghe đến nơi này thanh âm. Mạc Bất Phàm, ngươi nhất định phải chết. Quỳ Hạc Linh nói, không người có thể cứu được ngươi. Quỳ Hạc Linh cực kỳ tự tin. Bởi vì hắn vận dụng nào đó tà ác bí pháp, thực lực tăng lên gấp bội, tự cho là Mạc Bất Phàm căn bản không phải mình đối thủ. Chết, Quỳ Hạc Linh một quyền đánh tới, hoành, Mạc Bất Phàm rút lui, lại lần nữa tránh, lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn bản thăng cấp quan sát. Dần dần phát hiện lúc này Quỳ Hạc Linh trạng thái là nguyên nhân gì. Mạc Bất Phàm đã nhìn ra chút cho phép lai lịch, nhận ra được Quỳ Hạc Linh cùng kia huyết trì cùng quỷ dị điêu khắc có liên lạc. Tựa hồ là từ trong mượn đến lực lượng, cổ lực lượng này rất quỷ dị, tựa hồ cực kỳ tà ác, nhưng lại cực kỳ tinh thuần, khó mà đo lường được, cũng không thể đơn thuần lấy ác ma, ma thần loại để phán đoán, tựa hồ đã vượt qua ma thần loại định nghĩa. Cái này thì giống như là đạo, giống như là quy tắc, là một loại cực kỳ duy tâm sự vật, giống như sinh linh hấp thu linh khí, cảm ngộ, đạo, cùng, quy tắc. Đây cũng là một loại có thể nắm giữ lực lượng. Chỉ là muốn nắm giữ loại lực lượng này, yêu cầu cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn, bởi vì chậm chạp không cách nào đánh chết Mạc Bất Phàm. Để cho Quỳ Hạc Linh tiêu nóng này, giữ loại trạng thái này yêu cầu thiêu đốt tuổi thọ. Mỗi nhiều cầm sao, thiêu đốt tuổi thọ thì càng nhiều. Trên thực tế, đây cũng là tại sao Quỳ Hạc Linh nhìn như thế già nua nguyên nhân. Quỳ Ngân Hoa trưởng, ông, Quỳ Hạc Linh toàn lực bộc phát, hội tụ lực lượng toàn thân, một kích toàn lực, chân nguyên hội tụ. Vô số trưởng ảnh đột nhiên hiện ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, tạo thành tàn ảnh, hợp thành một đóa Quỳ Ngân Hoa. Cuối cùng, toàn bộ trưởng ảnh hòa làm một thể, biến thành một đạo đường kính 100 mét to lớn trưởng ấn. Che khuất bầu trời một dạng hạo hạo đáng đáng, nghiền ép hướng Mạc Bất Phàm. Chết đi, Quỳ Hạc Linh giống to, ngoặc kép chấm ngoặc kép, mọi người trừng lớn con mắt, cảm nhận được như thế lực lượng cường đại, mênh mông như vậy khi thế, mọi người có tê cả da đầu cảm giác, trong lòng run rẩy. Tông chủ, Đồng Thiên Tú kêu lên, ông, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, lấy ra một cái hộp, chân nguyên vận chuyển, rót vào đứng lên, cái hộp mở ra, bay ra một vệt nồng nặc kim quang, hưu, kim ti linh châm hiện ra, đi, Mạc Bất Phàm đưa tay chỉ một cái, kim ti linh châm phá không, giống như một đạo cực hạn kim quang, phá vỡ không gian một dạng xuyên thủng hướng từ trên trời hạ xuống trưởng ấn. Oanh, kim ti linh châm va vào bên trên, phát ra vang lớn, kim quang lóng lánh, giống như một vòng tiểu hình thái dương một dạng đem kia to lớn trưởng ấn đánh nát. Phốp, Quỳ Hạc Linh hộc máu, lùi về sau mấy bước, ánh mắt kinh ngạc, khắp khuôn mặt là khó tin biểu tình. Kim ti linh châm cũng bị dao động bay ra ngoài. Rắc rắc, cong, Mạc Bất Phàm lấy ra Lôi Công Toàn. Tay trái cầm chùy, tay trái cầm chui vào. Lấy chân nguyên thao túng, dùng búa hung hăng gõ ở chui vào phía sau cùng. Hưu, một tiếng, kia chui vào giống như một đạo màu đen nhanh như tia chớp bay ra. Ngoặc kép chấm than, Quỳ Hạc Linh trừng lớn con mắt, ngẩng đầu lên. Liền thấy một màn màu đen điện quang, phá không tới, hắn há to miệng, căn bản không tránh kịp, phốp, chui vào trực tiếp xuyên thấu đầu hắn, từ cái trán phá vỡ mà vào, từ sau gáy phá thể mà ra, máu tươi tràn ra, quét, chui vào lại quẹo vào khúc cua, bay trở về đến Mạc Bất Phàm trong tay, ngươi, ngươi, Quỳ Hạc Linh há miệng. Trực đỉnh đỉnh té xuống, tử, chết, ta thiên, Quỳ Ngân Hoa Tông Tông chủ Quỳ Hạc Linh bị Mạc Bất Phàm giết. Nhất thời, có không ít người scream mà bắt đầu. Không, Tông chủ, người cái này hung thủ giết người. Quét, quét, quét, trong nháy mắt, Quỳ Ngân Hoa Tông mọi người chạy đến. Hai gã ngưng nguyên đại viên mãn hậu kỳ trưởng lão. Cùng với Vi Nghiệp Hiên các loại các vị đệ tử, bọn họ đều tới, bọn họ tận mắt thấy Quỳ Hạc Linh bị Mạc Bất Phàm chém chết một màn. Nhất thời giận không kềm được, tức giận giống to, tiếng nói vừa dứt, bọn họ vọt tới, đem Mạc Bất Phàm vây vào giữa. Các ngươi muốn làm gì? Quét, quét, sau một khắc, Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Quỷ Bà, Triệu Tiền Tiền, Lý Tiểu Nhị, Đồng Thiên Tú, La Phong bọn họ toàn bộ nhảy xuống, cũng nhanh chóng vọt tới, lớn tiếng dày, giết người thì thương mạng. Vi Nghiệp Hiên trong mắt tràn đầy cừu hận, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm, ngươi giết chúng ta tông chủ, ta muốn ngươi đền mạng. Không biết mùi vị, Mạc Bất Phàm hừ lạnh, hưu, ngay sau đó Mạc Bất Phàm liền vung tay lên. Kim ti linh châm phá không, giống như là một vệt kim quang, còn như nhanh như tia chớp, trực tiếp xuyên thủng Vi Nghiệp Hiên đầu, đem giết chết, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Vi Nghiệp Hiên há miệng, hắn thế nào cũng không thể nào tin nổi Mạc Bất Phàm lại thật sẽ không chút do dự xuất thủ đem hắn. Giết chết, đây chính là ở Vũ Ninh Thành A, bọn họ nhưng là vừa mới tham gia xong tỷ thí đại hội. Ngay tại Tông Liên trước mặt phân bộ như thế hành hung. Chẳng lẽ hắn không sợ Tông Liên phân bộ chế tài sao? Vi Nghiệp Hiên, hai vị kia trưởng lão đồng tử co rúm lại, những đệ tử khác không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Lúc này, bọn họ mới phản ứng được. Trước mắt vị này chính là có thể đem bọn họ tông chủ cũng chém chết nguyên đan cảnh cường giả. Bọn họ lại dám xông lại muốn hắn giết người thì thương mạng. Này là không phải tại tìm chết sao? Và lại nói, Tông Liên cho tới bây giờ sẽ không can dự tông môn lúc này tranh đấu. chỉ là duy trì tối cơ bản công bình cùng trật tự mà thôi. Bây giờ các ngươi ai còn nghĩ đến thử một chút trong tay của ta linh khí uy lực. Mạc Bất Phàm đã đem Lôi Công Toản thu hồi thùng vật phẩm. Lòng bàn tay phải có một cái ngọc hạp, kim sắc giống như cọng tóc lớn bằng châm cứu trôi lơ lửng ở trên hộp ngọc phương. Tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Ực, Quỷ Ngân Hoa Tông mọi người lại nuốt nước miếng một cái. Lui về sau nữa rồi hết mấy bước. Ngoạ tào, Quỷ Ngân Hoa Tông túng a. Tông chủ và chân truyền đại đệ tử đều bị giết, nhưng bây giờ không có một dám nói chuyện. Chặt chặt, thật là kinh sợ a. Cảm giác Quỷ Ngân Hoa Tông phải xong đời. Không ít người cười trên nỗi đau của người khác diễu. Cợt, Kelly cầu xin chấm điểm xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Hay phòng sách mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Các vị, báo một tin bên lề. Dạo này web khác copy đến cảnh giới tối cao CMNL rồi, mặc dù tên T sao Ru I sao NCV đã viết các kiểu mà chung nó vẫn xóa hết đi được. Tên của ta cũng cô ngoại lệ. Về tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục